Chương 675, Kim Qua Thanh Âm canh 2. Dĩ Đờ, ngươi cuối cùng đã tới nhìn thấy Dĩ Đờ chiến xa thanh thế kinh người hàng lâm đến trên cầu. Dịu Games rốt cuộc quay đầu chính xác một cái câu. Nhìn Dịu Games dáng dấp, Trương Lương khẽ thở dài một cái, của nàng mục tiêu quả nhiên vẫn là Dĩ Đờ. Bất quá, Trương Lương trong lòng vẫn có một ít may mắn, có thể Dịu Games sẽ thả tự mình đi tới không nhất định, hắn hiện tại rất muốn gặp đến bị bắt đi ỉ dịt vẹo thế nào. Chén thánh chi chiến, vây quanh chén thánh chiến đấu, làm chén thánh cũng không có thời điểm, có thể hay không để cái này thế giới sản sinh cái gì biến dị đâu. Trương Lương không có phủ nhận quá khả năng như vậy tính, thế nhưng hắn cũng không hy vọng phát sinh như vậy sự tình. Dù sao, mặc kệ cái này chén thánh thế nào, ý dịt béo lại cũng không có thể tồn tại. Tương đối với tin đồn kêu bên trong vạn năng ước nguyện máy móc, Trương Lương vẫn cảm thấy ý dịt và an toàn quan trọng hơn một chút. Có thể chính là bởi vì biết điểm này, ý dịt vẹo mới có thể thủ ở nội tâm của mình, bởi vì Trương Lương, cùng những thứ khác mà sẽ tờ ý tưởng, thật là phi thường không giống với. Không biết đây là không phải Dịu Games đối với Trương Lương nhìn với con mắt khác một trong những lý do, bởi vì hắn cùng nàng ý tưởng hết sức tương tự. Nhìn trước mắt Dịu Games, Trương Lương không biết mình nên chút gì mới tốt, chỉ có thể nghiêng người sang cùng đợi gì đỡ cùng ọa vợ lái trên chiến xa đến đây. Thân uy cả mũ ở chiến xa tốc độ cũng không chậm, thế nhưng tương đối với cấp tốc người đi đường Trương Lương cùng nghệ rộ mà nói, vẫn là chậm một chút, điều này thật sự là hết sức kinh người sự tình, thế nhưng gì đỡ cũng không có nói thêm cái gì. Mỗi người đều có bí mật của mình không phải sao ta tới, ha ha, gọi các ngươi đợi lâu. Chinh phục vương vừa vào sân, lập tức chiêu bài thức phá lên cười, tiếng cười của hắn rất có sức cuốn hút, bao nhiêu hỏa tan vài phần người ở tại tràng không khí khẩn trương. Lúc này Trương Lương nhịn không được cười khổ một tiếng, giả như trước khi nói hắn gặp chinh phục vương còn có thể dùng vừa khớp để đối đãi, lúc này, trận chiến đấu này, hắn nhớ trực tiếp bước ra rời đi, cũng không lớn khả năng đây. Hoa vợ cũng là vẻ mặt nghiêm nghị biểu tình, hắn không giống như là Trương Lương hoặc là chinh phục vương, có tuyệt đối tự tin và sức mạnh, ở trong mắt hắn, chỉ có trước mắt Dịu Games, có thể uy hiếp được chinh phục vương sinh mệnh tồn tại. Hoa vợ đã quên suy nghĩ vừa nghĩ. Giả như hắn cùng Dĩ Đờ đối mặt lên Trương Lương, chỉ sợ cũng sẽ không chiếm được xong đi. Thế nhưng so sánh với, họa vợ càng thêm sợ hãi trước mắt Dịu Games, thực lực của đối phương, dùng tuyệt đối ưu thế, để họa vợ cảm giác được sợ hãi, hắn cũng không sợ đối mặt những thứ khác mà sợ cùng anh Linh, thế nhưng chỉ có Dịu Games, có thể cho họa vợ cảm giác được linh hồn sợ hãi. Đó là họa vợ bản năng, cường giả cùng vương giả, luôn là một cách tự nhiên hình thành một loại độc trúc với bọn họ uy thế. Mà hòa vợ, hiển nhiên còn không có như vậy năng lực đi đối kháng. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này hòa vợ cũng không biết chính mình nên chút gì mới tốt, hắn chỉ có thể cứng ngắc gật đầu. Đối mặt với Trương Lương cái kia tràn đầy ánh mắt khích lệ, hòa vợ do dự một hồi, lôi kéo mép một cái, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Trương Lương mỉm cười, nhưng trong lòng biết, giống như là hòa vợ như vậy bất nhập lưu ma thuật sư, có thể gắng gượng đi tới nơi này, đối mặt với Dịu Games. Đã là bỏ ra bao nhiêu dũng khí và nỗ lực. Đây là tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì cùng ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ đám người không có sẵn, thế nhưng hỏa vờ trên người, lại triển lộ ra như vậy tính chất đặc biệt, có thể Trương Lương chính là vì vậy mà đối với hắn mỉm cười đáp lại cũng khó nói. Khí tức của ngươi, dường như mạnh không ít nhìn trước mắt chinh phục vương, Dịu Games chỉ một cái liếc mắt, liền nhìn thấu đầu mối. Lúc này chinh phục vương, quả thực cùng phía trước không giống nhau lắm. Bởi vì, hòa vợ mới vừa cử động. Nghe được Dịu Games thoại ngữ, một bên bị chống đỡ đi cũng không phải Lưu cũng không phải Trương Lương cùng nghệ rộ lập tức đem con mắt nhìn qua đây, lấy hai người kiến thức, tự nhiên là không khó nhận ra chinh phục vương khí thế đúng là so trước đó tăng lên không ít. Đang ở Trương Lương cùng nghệ rộ quan sát chinh phục vương sau đó, Dịu Games lại ngẩng đầu lên, lấy nàng quen có tư thế bệ nghệ lên trước mắt chinh phục vương, thì ra là thế. Người cái kia tràn đầy toàn thân vương giả chi khí hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Hừ, xem ra ngươi cũng sớm có dự định đây. Trương Lương cũng nhìn lại, hắn phát hiện, chinh phục vương trên người quần quận sôi trào ma lực tổng sản lượng so với trước đây tăng cường mấy đoạn. Điều này làm cho Trương Lương có vài phần nghi hoặc, hắn không khỏi đưa mắt đầu đến rồi họa vở trên người, muốn nói chinh phục vương phía trước giấu giếm thực lực, như vậy Trương Lương là vạn vạn không phải tin tưởng. Không từ mà biệt. Chinh phục vương không phải vốn có như vậy tâm tư tính cách, mà còn dư lại, chỉ có thân là mạ sát tờ hỏa vợ có thể có như vậy. Chinh phục vương cũng chú ý tới Trương Lương ánh mắt chú lưu ở họa vở trên người, trong bụng âm thầm cảm khái Trương Lương cảm giác bén nhạy đồng thời, cũng không nhịn được than thở, vốn tưởng rằng họa vở không công lãng phí hết ba cái tiêu phí lệnh chú, dường như con dòng chính tử dự liệu phát huy hiệu quả. Lệnh chú cưỡng chế phát động hiệu quả sẽ thuận theo nội dung không rõ ràng mà dần dần yếu bớt. Trên một điểm này, họa vở mới vừa mệnh lệnh không có chút nào cụ thể tính. Từ công dụng xem ra bằng không công lãng phí hết ba cái lệnh chú. Một khắc phương đi hệ nờ, nếu như lệnh chú không bị dùng cho vặn vẹo sẽ vạn ý chí, này đây hai người cộng đồng ý chí làm cơ sở mà phát động, cái này không chỉ mà còn là cái gì cưỡng chế lực, mà là trở thành phụ trợ sẽ vạn hành động tăng cường thủ đoạn. Tại loại này tình huống bên dưới, giống như là ẻ mì giả kỳ dịch sủ gù cũng có thể đối với xã bở thực hiện dịch chuyển không gian giống nhau. Lệnh chú có lúc sẽ phá vỡ ma thuật lẽ thường, khiến cho gần như ma pháp kỳ tích trở thành khả năng. Cho nên, mặc dù phương pháp sử dụng bản thân quả thực suy yếu lệnh chú hiệu quả, nhưng căn cứ vào sẽ vạn bản ý, hơn nữa còn là ba cái lệnh chú liên tục phát động, quả thực khiến cho hỏa vợ lệnh chú đối với dĩ đờ có hiệu lực miễn là dĩ đờ hành động chỉ ở thắng lợi, là hắn có thể đạt được quá mức tăng cường ma lực. Nói ngắn gọn, bây giờ dĩ đờ đang đứng ở trước nay chưa có tuyệt hảo cha nở dê tha y bởi vì chiếm được tăng phúc, cho nên bây giờ chinh phục vương, thực lực tăng vọt mấy cái giai đoạn, thế nhưng cũng còn chưa tới quá mức trình độ. Những thứ này, đều là ít nhiều hỏa vờ. Nhìn thấy Trương Lương ánh mắt đứng ở hỏa vờ trên người, chinh phục vương dứt khoát thay hắn giải thích nghi hoặc, Trương Lương gật đầu, ý bảo mình đã hiểu đây là làm sao một hồi sự tình. Ngược lại là nế rộ. Nàng vẫn là tò mò nhìn một chút trước mặt chinh phục vương, đem so sánh với phía trước biết chinh phục vương, lúc này chinh phục vương hiện nhưng muốn càng cường đại, điều này làm cho nệ rộ rất là hiếu kỳ. Anh linh thực lực cư nhiên cũng có thể lấy phương thức như vậy tăng trưởng. Chinh phục vương đối với lòng hiếu kỳ của bọn hắn biết rõ ràng, thế nhưng nét mặt nhưng vẫn là nhịn không được buồn cười, hắn quay đầu nhìn về phía dịu games, ở đâu, Trương Lương, tới làm chứng cho ta đi. À chờ. Nói đến tuyên ngôn, lúc trước trong tiệc rượu chúng ta còn có một hạ ước định đi. Tám chạy đến Internet sau đó, phát giác các loại không thích ứng, thật nhiều năm chưa có tới Internet, chưa quen biết bàn phím gõ lên tới vậy không có cảm giác. Càng đáng buồn chính là, vì phòng ngừa bị rình, không thể không ngồi ở góc nhỏ, không có điều hòa không có gió phiến, ở nơi này trời nóng bức, vẫn phải nhịn chịu đục ngầu Internet không khí, phân giới cũng là rất liều chết.